Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 304, quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tháng chạp lạnh buốt thấu xương, vậy mà bên bờ Kim Thủy Hà lại đèn đuốc sáng trưng, cảnh náo nhiệt chẳng hề giảm sút. Phùng Tranh kéo chặt cổ áo, không khỏi cảm thán, nam nhân quả thực có nghị lực a, à, trời giá rét thế này, nếu là nàng thì một bước cũng không muốn ra khỏi nhà. Không, là không muốn rời khỏi chăn mới đúng. Lục Huyền khẽ co rút khóe môi. Chuyện này thì liên quan gì đến nghị lực? Phùng Tranh không hiểu mà cứ hay nói bừa. Lạnh không? Hắn đưa tay ôm lấy nàng. Phùng Tranh lập tức đẩy ra, liếc nhìn hai bên rồi nhỏ giọng. Ta đang mặc nam trang đấy. Bị người khác nhìn thấy hai nam tử ôm ôm ấp ấp, chẳng phải sẽ dọa người rơi cằm sao? Thấy sắc mặt nàng bị gió lạnh làm đỏ bừng, Lục Huyền có chút hối hận. Lẽ ra ta nên đi một mình. Phùng Tranh lườm hắn một cái. Nằm mơ đi. Lục Huyền đưa tay gãi mũi, vừa rồi còn nghĩ Phùng Tranh chẳng hiểu sự đời, giờ xem ra nàng hiểu biết không ít. Vậy đi nhanh lên một chút, nhân lúc bóng đêm che phủ, hắn nắm lấy tay nàng. Phùng Tranh khẽ rút tay ra, cẩn thận một chút thì hơn. Biển hiệu Hồng Hạnh các dưới ánh đèn lấp lánh trở nên ấm áp và ám muội giữa trời đêm rét lạnh. Những hoa nương đón khách đứng tựa ngoài cửa, phe phẩy khăn tay mà cười duyên dáng. Trong thời tiết thế này mà hoa nương ăn mặc mỏng manh, khiến Phùng Tranh nhìn không rời mắt mấy lần. Hoa nương thấy vị công tử tuấn tú kia ngắm mình liền tưởng đối phương có hứng thú, vội ưỡn ngực bước tới. Công tử là lần đầu tiên ghé qua, chiếc khăn tay thơm ngát lướt nhẹ qua má, Phùng Tranh suýt nữa hắt hơi một cái thật to. Sắc mặt Lục Huyền trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Phùng Tranh khéo léo nắm tay hoa nương, tươi cười nói. Không phải đâu. Trước kia từng đến rồi, chà, thì ra là khách quen, là nô gia có mắt không tròng rồi. Hai vị công tử, mời vào trong. Hoa nương nghe nói là khách cũ thì càng thêm tự nhiên, nhiệt tình kéo tay Phùng Tranh vào Hồng Hạnh Các. Lục Huyền theo sau, trông thấy Phùng Tranh chuyện trò tự nhiên với hoa nương, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp vô cùng. Dẫn vị hôn thê vào thanh lâu, vậy mà lại bị bỏ rơi thế này. Vừa bước vào đại sảnh, hơi ấm ập đến xua tan cái rét thấu xương trên người. Hoa nương tươi cười gọi lớn. Mà ma ơi, có hai vị khách quen đến. Bà mối đi tới, nhìn hai vị công tử được dẫn vào, ánh mắt vô thức rơi lên người Lục Huyền. Hai thiếu niên, một cao một thấp, người cao niên hơn một chút, trông có vẻ là khách thường xuyên lui tới. Phùng Tranh mỉm cười, mà ma không nhớ ta sao, trước kia từng đến mà. Bà mối lúc này mới cẩn thận quan sát kỹ Phùng Tranh, cười tươi đáp. Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Hai vị công tử có muốn tìm cô nương nào không? Phùng Tranh liếc mắt nhìn Lục Huyền, vẻ mặt tự nhiên. Vị huynh đệ này của ta là lần đầu ghé qua, không quen biết cô nương nào cả. Chúng ta muốn ngắm chút ca vũ trước, nếu có ai vừa ý sẽ báo với ma ma sau. Vậy hai vị công tử cứ tự nhiên, cần gì thì cứ nói. Bà mối lễ phép vài câu rồi đi tiếp đãi khách khác. Ca vũ đã bắt đầu rồi. Ánh mắt Lục Huyền tùy ý rơi lên mấy hoa nương đang múa, hạ giọng nói. Xem ra nàng khá quen tay quen việc, thì cũng như người ta nói, nhất sinh nhị thục. Phùng Tranh đáp một cách rất đỗi đương nhiên, đồng thời đánh giá tình hình trong sành. Người tới mỗi lúc một đông, bà mối khéo léo tiếp đãi khắp nơi. Phùng Tranh khẽ lắc đầu, bà mối này rõ ràng không nhớ từng thấy ta. Chỉ là ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Lần trước nàng đến là khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đấy, chẳng phải ta từng nói rồi sao? Lục Huyền âm thầm thở phào, mỉm cười. Cách lâu vậy, người ta quên cũng là chuyện thường. Hắn còn tưởng Phùng Tranh giấu mình mà thường xuyên lui tới Kim Thủy Hà. Hai người lặng lẽ quan sát đám hoa nương trong sảnh, nhưng không thu được gì. Hay là chúng ta lấy cớ gọi rượu? Mời mấy hoa nương có tiếng ra đây ngắm thử. Phùng Tranh thì thầm đề xuất. Lục Huyền né tránh ánh mắt đưa tình của hoa nương đang múa, lắc đầu từ chối. Không cần thiết. Phùng Tranh khó hiểu, sao lại không cần? Lục Huyền lại không xác định nổi nàng rốt cuộc là hiểu hay không hiểu. Thấy nàng vẫn chờ lời giải thích, hắn đành dùng giọng thản nhiên đáp. Hoa nương có tiếng thường phải tiếp khách, dùng thân phận ấy để ẩn thân thì không thuận tiện. Phùng Tranh tỏ vẻ nửa hiểu nửa không, có phần tiếc nuối. Vậy ta về trước nhé. Lục Huyền liếc quanh, thấp giọng nói. Đã tới thì nên vào trong dò xét thử. So với đám hoa nương chào mời trước sảnh, anh cô rất có thể ẩn mình dưới thân phận quản sự hay tạp dịch. Sảnh đường đang lúc náo nhiệt, hai người len lỏi tránh khỏi sự chú ý của Hồng Hạnh Các, lặng lẽ tiến vào hậu viện. Hồng Hạnh Các xây bên sông, gồm 4 tầng lầu, phía sau có 3 dãy nhà thấp, là nơi đặt bếp, phòng chứa củi, kho tạp vật và chỗ ở cho đám hạ nhân làm việc vặt. Khác hẳn ánh sáng rực rỡ bên ngoài, nơi đây ánh sáng lờ mờ, chỉ khu nhà bếp là có người ra vào bận rộn, còn lại tối om, đúng dáng dấp đêm khuya tĩnh mịch. Nơi này quả thật rất tiện cho hai người ẩn mình. Lục Huyền kéo tay Phùng Tranh, áp sát mép tường gần nhà bếp, quan sát người qua lại. Bếp là mấy gian lớn thông nhau, từ hương vị tỏa ra đậm đặc, có thể đoán nơi này không chỉ một người nấu, còn cả đám người làm việc như dọn món, bưng bê. Một con thuyền hoa muốn giữ chân khách, ngoài hoa nương xinh đẹp còn không thể thiếu mỹ vị rượu ngon. Hai người quan sát một hồi thì phát hiện, người bưng món đều là tiểu nha đầu mặt mũi thanh tú, còn người làm bếp đều là nam nhân. Xem ra chẳng ai khả nghi, gió lạnh buốt, giọng Phùng Tranh khẽ run, Lục Huyền đau lòng, nắm tay nàng chặt hơn. Về thôi, hoặc khác lại đến, lần tới hắn sẽ không cho nàng theo nữa. Phùng Tranh cắn môi, không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, lần tới thì không dẫn Lục Huyền theo nữa, một mình dễ hành động hơn, còn có thể lẻn lên tầng 4 mà tra xét. Hai người âm thầm hạ quyết tâm, đang định rút lui thì nghe có tiếng người nói chuyện. Vân cô thật lợi hại, quý khách lần trước ăn món ngươi làm xong cứ nhớ mãi, hôm nay lại đích danh gọi món đó. Người nói là một tiểu cô nương mặt tròn, tay cầm đèn lồng chiếu sáng. Đi bên cạnh nàng là một phụ nhân, nhất thời khó đoán tuổi. Phùng Tranh chăm chú nhìn phụ nhân kia, mãi đến khi bà ta cùng tiểu nha đầu kia bước vào nhà bếp mới thu hồi ánh mắt, quay sang Lục Huyền. Lục Huyền, chàng nói người kia có phải là anh cô không? Tuổi tác cũng tương đương. Theo lời lệnh thúc, anh cô rất xinh đẹp, nếu đã cải trang thì đóng giả thành một nữ tử cũng xinh đẹp sẽ dễ hơn là làm cho mình xấu đi. Phùng Tranh gật đầu tán đồng, vẻ đẹp của mỹ nhân không chỉ ở dung nhan, mà còn ở phong thái khí chất. Một mỹ nhân giả thành một mỹ nhân khác còn dễ nhìn hơn là giả dạng thành người tầm thường. Thật là kỳ quái, Phùng Tranh nhíu mày, nhìn theo bóng lưng phụ nhân vừa khuất sau cửa bếp. Lạ chỗ nào? Phùng Tranh vô thức vò nhẹ tay áo Lục Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thúc nói chỉ nhìn anh cô là đã thấy có nét giống, nhưng nhìn Vân cô thì lại chẳng giống chút nào. Lục Huyền giả vờ không thấy tay áo mình sắp bị vò thành dưa muối, khẽ cười. Nếu đã dịch dung, không giống mới là bình thường, có gì lạ đâu. Phùng Tranh mím môi, chính vì vậy mới thấy lạ. Vân cô tuy không khiến ta thấy giống Tam Thúc, nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy bà ta quen mắt. Cách chương.